đứng chịu đòn thì làm sao mà thắng được. Sở Hy Anh dùng ngoại cương và sát lực của bản thân làm đao. Giao thủ với Vạn Kiếm Sinh, tận 5 khắc và 57 hơi thở, hắn vẫn đứng yên bất động, dù đến cuối cùng, Vạn Kiếm Sinh sử dụng bán thần chi thể, 3 đầu 6, tay, cũng không thể phá vỡ bá thể của hắn. Thanh Vân Phường chủ nheo mắt lại, tiếp tục cảm ứng hình ảnh kinh người bên trong lưu ảnh thạch, hắn cảm khái, thần ma đao quân Vạn Kiếm Sinh vô địch khắp thiên hạ, lại không có tư cách để hắn rút đao. Toàn bộ Thiên Cơ Các nhất thời âm lên một tiếng, hầu như tất cả mọi người đều không thể tin nổi. Cái này có thể sao? Đây là giả đúng không? Bá thể tốn thời gian nhất Sở Hy Thâm mới tu hành bao lâu, hắn có thể tu luyện bá thể đến trình độ này sao? Ta thừa nhận là thiên phú của hắn rất cao, nhưng nếu nói hắn có thể đánh bại Vạn Kiếm Sinh, vậy ta kiên quyết không tin. Sự thật đều ở đây, lưu ảnh thạch đã truyền về, nên không thể giả được. Ta cũng hiểu huynh đệ Hồ Khản và Hồ Lai, tuy rằng bình thường bọn họ thích khoe khoang, nhưng khi làm việc thì rất đáng tin. Kết quả này thật sự là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Xem ra hắn hoàn toàn xứng đứng là thiên kiêu số 1 thiên hạ. Cách chương